Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 597, vui vẻ Slowpoke. Vì trưởng môn Deo No Series thêm canh, tại lưu tinh hồ nước bên cạnh trên tảng đá lớn lẳng lặng cam mai Slowpoke. Lộ ra nồi nồi cùng xúc xúc. Đồng thời cứ thế phát lên nhạt kim sắc hỏa diễm một khắc này. Slowpoke động, bởi vì Slowpoke chiến truy thực thiêu đốt lên, nồi nồi cùng xúc xúc, tại tiếp xúc đến thái dương chi hỏa trong tích tắc, liền không bị khống chế địa bắt đầu thay đổi hình. Nồi trong nồi đang lúc thậm chí trực tiếp dùng xuất một cái hố động. Nha nha nha nha nha nha, đây là Slowpoke chưa từng có gặp qua sự tình. Vốn hắn còn muốn dùng như vậy hỏa diễm, dùng chính mình lợi hại nhất trù nghệ, sao xuất một đạo đặc biệt nhất rau. Nhưng mà ai biết, nồi nồi cùng xúc xúc tại thái dương chi hỏa hạ trực tiếp không ai có. Slowpoke thoáng cái nhìn xem lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại hai cây chuôi nồi nồi cùng xúc xúc. Thực Slowpoke, một đạo tử sắc siêu năng chi quang từ lão Alakazam thụ trong phòng sáng lên. Sau đó, một chuôi siêu năng cái thìa, thông qua siêu năng lực biến ảo, biến thành một mặt hoàn toàn mới nồi nồi. Hô đích, ở nơi này cái đối với Slowpoke nắm giữ mấu chốt nhất thời khắc. Lão Alakazam xuất thủ, đối với Slowpoke mà nói, cảm thụ thái dương chi hỏa biện pháp tốt nhất, thích hợp nhất chính mình biện pháp, chính là đem vận dụng cho chính mình am hiểu nhất xào trong thức ăn. Nồi nồi cùng xúc xúc ngoài ý muốn bị thái dương chi hỏa sở hòa tan, cũng làm cho Slowpoke ý thức được chính mình thiếu nợ một ít cân nhắc. May mắn có sư phụ ở chỗ này. Slowpoke nhìn nhà trên cây thượng lão hồ phương hướng nhất nhãn, lập tức tay trái tiếp nhận siêu năng cái thìa hóa thành nồi nồi, đồng thời tay phải giơ lên kia một bà trước có được cái thìa hỏa. Vì thái dương chi hỏa, vì tự nhiên chi hỏa, Slowpoke tinh thần mạnh mẽ niệm khẽ động, ngay tại lưu tinh hồ nước xung quanh sinh trưởng một ít có thể ăn rau dại. Lập tức hội tụ lên, từng mảnh rau quả, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Slowpoke thân hình bên cạnh. Luật động, Slowpoke, tinh thần Lukiner Focus, cảm thấy hưng phấn thì bắt đầu rung động lên luật động. Hạt giống rau, lưu tinh trong rừng rậm Sunflora cùng sang cần bình thường dùng Bullet Seed đối phó Pokemon khác. Hoặc là huấn luyện ra, mất rơi trên mặt đất quỳ hoa hạt giống. Đây là một loại thuần túy thiên nhiên ép dầu nguyên liệu. Slowpoke tại lưu tinh trong rừng rậm ngốc thời gian dài như vậy. Về như vậy tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên thu thập một ít, thái dương chi hỏa. Đem hoàn toàn mới nồi trong nồi hạt giống rau tiên tạc đến khô vàng. Một cổ cự lực, từ trên xuống dưới, trong chớp mắt nghiền ép, kim sắc dầu amber, dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, dầu, lấy tự nhiên, rau dại, cũng lấy tự tại tự nhiên. Trên không trung rơi xuống ánh nắng, mặt trời. Đang Slowpoke siêu năng lực biến hóa hạ hình thành thái dương chi hỏa. Cũng tự nhiên chi lực, Slowpoke đại lão đại thượng hiếm thấy địa chảy xuống một ít mồ hôi. Muốn đem tất cả tự nhiên chi vị toàn bộ hỗn tạp hợp lại. Thông qua chính mình chủ nghệ, đem rau giải cùng quỳ hoa dầu hạt cải hương vị, xào xuất nhân gian khói lửa khí tức. Slowpoke không dám khinh thường. Đại đạo đến gen. Chủ nghệ, cũng giống như thế, không có có dư thừa đi qua gia công đồ gia vị. Không có những cái kia phức tạp xào rau kỹ xảo, chỉ có bình thường nhất, đơn giản nhất phương thức, mới có thể đem này một phần nguyên ở tự nhiên hương vị. Bày biện ra, mùi thơm ngát tràn ra bốn phía, meo, dương ngự trong lòng Dratini bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ nâng lên đầu. Đại kẻ phản bội động động, ngửi ngửi, mơ mơ màng màng mắt buồn ngủ, đột nhiên trợn mắt, đâu còn có cái gì say bộ dáng. Ăn cơm, chỉ có một đơn rau dại, không giống trên thị trường những cái kia nổi danh rau quả. Thượng không phải nơi thanh nhã, thế nhưng, như vậy xanh ở tại Lưu Tinh Sâm Lâm chỗ sâu nhất Lưu Tinh Hồ Nước bên cạnh rau dại, mới có chân chính tự nhiên chi vị. Keng, Slowpoke dùng siêu năng cái thìa thay đổi hình hóa thành nồi nồi cùng xúc xúc giúp nhau va chạm. Cuối cùng một thanh âm vang lên lên, phảng phất tất cả Lưu Tinh Hồ Nước đều vang lên một tiếng rung động âm. Từ Slowpoke chỗ đứng lấy nham thạch nơi này, một nhóm gợn sóng hướng phía Lưu Tinh Hồ Nước xa xa đẩy ra. Tự nhiên chi vị, nhiều một cỗ nhân gian khói lửa hương vị. Đây là thế giới Pokemon bình thường ý nghĩa, mà không phải là bởi vì có thực lực cường đại, liền cao cao tại thượng. Này một luồng khói lửa khí tức là khiêm tốn, nha lù. Này một đạo rau là Slowpoke cho sư phụ lão Alakazam cảm tạ. Lúc này lão Alakazam đang tại nhà trên cây trong thông qua màn hình, cùng Zenga lão Hắc đang nói gì đó. Hai cái lão bằng hữu thông qua thế tục phương thức bình thường địa đối thoại. Slowpoke bên kia rơi xuống siêu năng lực thi triển ra Thái Dương chi hỏa thời điểm, lão Alakazam chỉ là bay ra một chuôi siêu năng cái thìa giúp đỡ một bà. Zenga lão Hắc nói hắn gần nhất lại là kiếm lớn một số tiền nhỏ tiền, vẫn tìm một cái trợ thủ đắc lực. Về sau U Linh Tháp phát tài đại kế a rồi a rồi a nha. Lão Alakazam nghe rất kiên nhẫn. Kỳ thật lấy lão Alakazam thực lực bây giờ cộng thêm siêu cấp Alakazam trí tuệ, đã sớm biết Zenga lão Hắc muốn nói cái gì đó. Còn có cùng Zenga lão Hắc vài chục năm nay giao tình, Zenga lão Hắc dùng cái dạng gì ngữ khí, dùng cái dạng gì cười hắn đều có thể đoán trước đến. Thế nhưng không sợ người khác làm phiền. Meo, meo, meo. Dratini cho rằng Slowpoke hội bưng đồ ăn chạy được nó bên này, thế nhưng là lại trơ mắt nhìn xem Slowpoke đạp đạp đạp đạp uốn éo cái mông bò thang lầu leo đến nhà trên cây. Cái này, Dratini tâm đều toái, nguyên lai, không phải là đốt, nấu, cho chúng nó ăn nha. Ha ha ha, hiện tại mới buổi chiều 3 điểm không được, ngươi liền nghĩ ăn cơm chiều. Dương Ngự sờ Dratini đầu một chút, cho rằng Dratini sẽ lộ ra không có ý tứ biểu tình. Nào biết được Dratini cư nhiên lẽ thẳng khí hùng gật đầu. Dương Ngự sớm nên ngờ tới a. Bất quá, vừa mới cảnh tượng thật sự có điểm mạo hiểm. Slowpoke nồi nồi cùng xúc xúc dường như trực tiếp đốt, nấu, không có đồng dạng, kia ánh nắng, mặt trời tụ tập lại hỏa diễm, xác thực vô cùng đáng sợ. Nhà trên cây trong, nhà lù, Slowpoke đem đốt, nấu, hảo thiên nhiên rau dại chứa vào sư phụ thường xuyên dùng chén gỗ trong. Sau đó cầm lấy chiếc đũa, đặt ở lão Alakazam trên mặt bàn, đứng hơi nghiêng, chờ đợi sư phụ đánh giá. Khạc, trong màn hình đầu Zenga lão Hắc trông thấy Slowpoke bưng rau qua, còn tưởng rằng hội là cái gì ăn ngon đâu. Nếu ăn ngon, Zenga lão Hắc trực tiếp từ màn hình bên kia đưa tay qua trực tiếp đoạt một chút đi ha ha. Đại không được bị đại hoàng điện một chút bờ mông. Không nghĩ tới, chỉ một điểm này rau dại. Hô đích, lão Alakazam vui tươi hớn hở địa phủ phủ rậm rạp râu dài. Zenga lão Hắc là ăn thói quen thịt cá, sơn chân hải vị, cho nên nhìn thấy này một chén tiểu rau dại mới có thể chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với lão Alakazam mà nói, này một chén tiểu tiểu rau dại ngưng tụ Slowpoke tâm ý, đồng thời cũng là Slowpoke đến đạt đến chủ nghệ bị ổi phẩm. Lão Alakazam thích nhất như vậy đồ ăn bất quá. Bình thường, tự nhiên, lão Alakazam dùng chiếc đũa chậm rãi kẹp lên một cây rau dại. Rau dại vốn có tự nhiên hương vị, tại đây óng ánh dùng Thái Dương chi hỏa tiên tạc nghiền ép xuất quỳ hoa dầu hạt cải trong, hoàn mỹ địa bảo lưu lại, đáng giá nhất khen. chính là nơi này mặt khống chế Thái Dương chi hỏa hỏa hầu. Ngay từ đầu, Slowpoke Thái Dương chi hỏa hỏa diễm quá mức tươi tốt. Hỏa diễm quá mức tươi tốt, liền dễ dàng đem Slowpoke nồi nồi cùng xúc xúc phá hủy. Đây cũng là dạy Slowpoke, đương có được lực lượng cường đại, phải học được khắc chế, bảo trì bản tâm, bảo trì một vị siêu năng giả đối với thế giới Pokemon đại tự nhiên kính nể. Kính nể tự nhiên, kính nể sinh mệnh, đây là siêu năng giả truyền thừa. Về sau, Slowpoke bắt đầu khống chế Thái Dương chi hỏa thời điểm, ở trong đó, gia nhập một ít khói lửa khí tức. Chính là này một luồng tiểu tiểu khói lửa khí tức, để cho Slowpoke đối với Thái Dương chi lực có càng tầng thứ sâu rõ ràng cùng trưởng khống. Sunny Day, Slowpoke đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Lão Alakazam tại nhà trên cây trong cười rất vui vẻ. Điều này làm cho Zenga lão hắc rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc là cái gì tốt ăn cái gì? Cư nhiên để cho đại hoàng có thể cười như vậy thoải mái. Zenga lão hắc lặng lẽ mi mi địa qua màn hình duỗi ra một tay. Muốn lén lút như ý đi lão Alakazam chén gỗ. 3. Lão Alakazam trực tiếp mộc chiếc đũa đánh vào Zenga lão hắc trên tay. Zenga lão hắc hậm hực địa co lại rút tay về. Lão hồ lợi dụng siêu năng lực. Từ nhà trên cây bên ngoài lấy hai cây đoạn trên mặt đất tiểu thụ cành. Đi qua thanh tẩy về sau. Đưa cho Zenga lão hắc. Zenga lão hắc cái này hậm hực biểu tình thoáng cái cười rộ lên. Này mới đúng mà. Thứ tốt phải học được chia sẻ. Slowpoke đứng ở một bên trơ mắt nhìn xem sư phụ lão Alakazam cùng Zenga lão hắc tại chén gỗ bên. Trong bắt đầu chiếc đũa giữa đánh cờ. Đùng đùng, sao không rớt, vì tranh đoạt rau dại giúp nhau đấu trí so dũng khí lên bộ dáng. Slowpoke hai con mắt to chớp chớp, gãi gãi viên viên lão đại, sau đó im ắng địa lui ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, Slowpoke trông thấy Dương Ngự đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nhà lù, Slowpoke thành công, cảm ngộ Sunny Day, thực sự không phải là Slowpoke nhất thời tâm huyết dâng trào. Mà là Dương Ngự cùng Slowpoke trong nội tâm đều vô cùng rõ ràng. Dương Ngự muốn khiêu chiến hệ Water đạo quán, khiêu chiến nói trong quán phương quán chủ, không có dễ dàng như vậy. Slowpoke vẫn đang Slowpoke thú thời kỳ, đi theo Lâm nãi nãi, tại hệ Water đạo quán cũng có qua một đoạn thời gian huấn luyện. Mặn mặn cùng Milotic chúng đều đang cố gắng, Slowpoke cũng phải nỗ lực, đã từng mặn mặn tại hệ Water đạo quán khiêu chiến Lâm nãi nãi điêu gong tiểu bạch. Thông qua khảo nghiệm, mang đi Slowpoke, Slowpoke cùng mặn mặn lại một lần nữa địa gặp lại. Mà một lần khảo nghiệm, Slowpoke không có cách nào đến giúp Mặn Mặn. Hiện tại, Mặn Mặn cùng Slowpoke, tại không lâu sau, phải ở hệ Water đạo quán kề vai chiến đấu. Slowpoke, đương nhiên muốn đứng ra. Slowpoke, là tối tin cậy, bất luận từ lúc nào, tin tưởng Slowpoke đều có thể. Lần này, đắm chìm ở dưới Thái Dương, ngày qua ngày. Lợi dụng siêu năng lực đi đón sờ Thái Dương chi lực. Sản sinh Thái Dương chi hỏa. Cảm ngộ, Slowpoke làm được. Nha lù, Slowpoke hướng phía trời chiều xuống núi phương hướng vui vẻ chạy trốn. Giống như là mất đi kia đoạn thanh xuân thời gian. Slowpoke thật vui vẻ a. Ngô Hữu Tiễn có chút hâm mộ địa thì thào. Đúng vậy a, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.